Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, diệt. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1501, diệt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Canh gác giả, đám người xa xa thấy trong hư không xuất hiện thân ảnh. Đôi mắt ngưng ở tại chỗ đó. Theo như đồn đãi, canh gác giả xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa, xa xa so theo như đồn đãi cường đại hơn. Theo như đồn đãi, canh gác giả chỉ là canh gác chính mình trở thành võ hoàng tiềm chất yêu nghiệt. Cường giả, Tịnh bắn ra canh gác chi tiến. Nhưng thực sự là thế này phải không? Đã bao nhiêu năm, từ khi đã từng thí hoàng đồng minh tại bát hoang nhấc lên tinh phong huyết vũ đã không biết có mấy nghìn năm, hôm nay, thí hoàng đồng minh lại một lần nữa chấm dứt cường tư thái xuất hiện. Tàn sát bát hoang, là bát hoang từ lâu đã không có trước đây lực ngưng tụ. Là canh gác giả vào lúc này đứng dậy, hết sức khả năng cái này canh gác giả liên minh. Đó là trước đây thí hoàng đồng minh nhấc lên phong vân là lúc ứng vận nhi sanh kết quả. Bởi vì có tuyệt thế cường giả biết thí hoàng Trung Quốc đồng minh hội vẫn tồn tại. Sở dĩ canh gác giả cũng vĩnh tồn hậu thế, trở thành hắn đối lập tồn tại. Đoàn người trong lòng suy đoán, đây tuyệt đối là có khả năng nhất suy đoán. Nếu không không cách nào giải thích đây hết thảy, thí hoàng đồng minh ẩn nấp là lúc, canh gác giả cũng chỉ là lộ ra một góc băng sơn. Là thí hoàng đồng minh nhấc lên phong vân lúc, thí hoàng đồng minh cũng cho thấy thực lực kinh người. Trích có thể là canh gác giả vẫn đang ngó chừng thí hoàng đồng minh nhất cử nhất động. Có thể bọn họ biết thí hoàng Trung Quốc đồng minh hội đối phó này thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt. Sở dĩ bọn họ cũng canh gác những người đó, tá lời nhìn chằm chằm đối phương. Thí hoàng đồng minh, dĩ cập canh gác giả liên minh. Bọn họ tại sao lại tồn tại ở bát hoang? Rất nhiều người trong lòng nói nhỏ. Cái này như trước còn chưa phải giải chi mê. Thí hoàng đồng minh tại sao muốn nhấc lên cái này tinh phong huyết vũ? Thiên long thần bảo bầu trời. Nhìn này rằng co cường giả thân ảnh. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào thiên long hoàng trên người. Bọn họ không nghĩ tới. Thiên long thần bảo. Dĩ nhiên cũng là thí hoàng đồng minh thế lực. Cái này thật là đáng sợ. Thí hoàng đồng minh thực sự đã thẩm thấu tiến nhập bát hoang cảnh các thế lực lớn ở giữa sao. Lúc này thiên long hoàng cảm giác áp lực cực kỳ đại. Canh gác cha xuất hiện là một vị trung vị hoàng. Khi hắn thấy vũ hoàng mang cười lạnh chào phúng, thiên long hoàng minh bạch. Vũ hoàng hôm nay căn bản là đến có chuẩn bị. Hắn đái thiên thai người diệt hắn thiên long thần bảo, chu diệt hắn hai vị con nối dòng, vì chính là triệt để làm tức giận hắn, làm cho hắn vận dụng thí hoàng đồng minh thế lực. Vũ hoàng, thiên long hoàng đôi mắt trong tất cả đều là đáng sợ sát ý. Dường như muốn đem vũ hoàng ăn sống nuốt tươi, đối vũ hoàng cùng lâm phong hận ý, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Võ đạo hoàng giả, tại bát hoang bản vi trí tôn cường giả, cao cao tại thượng, nhưng hắn là cùng thê thảm, một môn chín tử, toàn bộ bị gạt bỏ, tối hậu hai vị con nối dòng, bị vũ hoàng ngay trước mặt hắn xé rách giết chết đầy. Thiên long hoàng, hư không ở giữa, canh gác cha khuôn mặt hoàn toàn che giấu tại đấu lạp dưới. Hơi một tia thanh âm khàn khàn truyền tới, làm cho thiên long hoàng ngẩng đầu lên, hướng phía hư không canh gác cha nhìn lại. Thiên long hoàng, ngươi tại sao lại cùng thí hoàng đồng minh dính vào quan hệ? Canh gác cha thanh âm nhanh truyền ra, thanh âm thấp là khàn khàn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thiên long hoàng nhìn thoáng qua thí hoàng đồng minh người. Vừa liếc nhìn trong hư không canh gác cha dĩ cập vũ hoàng đám người. Trong con người ngoại trừ không cam lòng oán hận ở ngoài, còn có một lũ bi ai. Đường đường võ hoàng, hôm nay bị ép được với thiên không đường. xuống đất không cửa, canh gác cha, ta cũng muốn vấn ngươi một vấn đề. Thiên Long Hoàng mở miệng nói, hôm nay ngươi và Thiên Thai cùng nhau hành động, có hay không vốn là cùng Thiên Thai Vũ Hoàng quen biết? Của ngươi chân diện mục, là ai? Ngoặc kép, xem ra không cần thiết nói cái gì nữa. Sát, canh gác cha thanh âm khàn khàn phun ra, rồi đột nhiên trong lúc đó, trong hư không coi như xuất hiện vô số huyễn ảnh của hắn. Thấy không rõ là có thật hay không, ánh sáng ngọc lóa mắt pháp tắc chi tiến ngưng tụ mà thành. Lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng. Khi hắn thoại âm rơi xuống thời gian, những thứ khác canh gác người cũng đều động, phân phân tế xuất mình canh gác chi tiến, bắn về phía này thân thể hắc bào trường bào thí hoàng đồng minh thân ảnh. Khắp không gian, tất cả đều là đáng sợ lưu vân chi tiến. Bắn đắc hư không cuồng bạo, bắn đắc hư không xuất hiện hư vô cái khe. Cười khúc khích, rất nhiều đạo thân ảnh bị trực tiếp xuyên thủng đến. Tên có thể đem nhân tập trung, lệ vô hư phát, chỉ có lấy cường đại công kích đem chi phá hủy tan biến đầy. Bằng không, cũng chỉ có bị tên phá vỡ thân thể, chỉ là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền có ngũ sáu vị cường đại thí hoàng đồng minh cường giả vẫn lạc hơn thế. Vấn hoàng dừng lại tại trên hư không. Phương này viên nơi không gian chi lực điên cuồng ba động lăn lộn. Tràn ngập hư không pháp tác lực lượng. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Nhất thời cái này khắp hư không bị cấm. Bị hư không màn sáng bao phủ ở. Không gian pháp tác lực lượng. Đem ở đây phong kín đầy. Trừ phi chân tránh võ hoàng đi công kích phá hủy hắn. Bằng không, căn bản đừng nghĩ đi ra mảnh không gian này. Cùng vũ hoàng rằng co đạo thân ảnh kia dĩ nhiên vô thanh vô tức rút lui. Tựa hồ là kiêng kỵ trong hư không canh gác cha sẽ ra tay với hắn. Vũ hoàng không có truy kích hắn, mà là cước bộ nhỏ đạp. Bàn tay trong giây lát hướng phía một vị thiện pháp tác lực tôn vũ cửu trọng cường giả đánh giết ra. Đối phương bị thiên bội chi thế áp bách, thân thể phảng phất không phải là của mình vậy, hoàn toàn không bị nắm trong tay, cả người là hãn, sắc mặt trắng bệch. Đây cũng là không phải hoàng cùng võ hoàng chênh lệch, một bước xa, đạp lên tựa như cùng lên trời vậy, bất khả bù đáp. Thổ hoàng sắc nham thạch ăn mòn thân thể của đối phương. Đem đối phương cả người đều bao trùm mai táng tại nham thạch ở giữa. Lập tức ầm ầm một tiếng vang nhỏ. Vũ hoàng công kích hàng lâm. Đối phương hóa thành nham thạch thân thể bạo liệt. Trở thành một trận thổ hoàng sắc bụi bặm. Tại võ hoàng trước mặt. Mặc dù hắn nắm trong tay pháp tác lực. Như trước có vẻ bất kham nhất chiêu. Về phần Thiên Long Hoàng, hắn oanh bảo hai chi bắn về phía hắn tên lúc, canh gác cha thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cẩn thận, một đạo gào thét có tiếng trực tiếp rót vào Thiên Long Hoàng trong óc ở giữa. Làm cho hắn cả người kịch liệt run lên, một cổ đáng sợ tuyệt thế cảm giác nguy cơ hàng lâm. Linh hồn của hắn run rẩy. Trước mắt canh gác cha vẫn ở chỗ cũ vậy không có động. Phảng phất là một cái người chết vậy. Nhưng Thiên Long Hoàng lại sợ đến trên mặt đều có mồ hôi chảy xuống. Hắn chưa từng có khoảng cách tử vong như vậy cận. Linh hồn của hắn chưa từng có như vậy run quá. Tuyệt vọng, hắn thân là võ hoàng. Lại trong nháy mắt này giao thủ lộ ra tâm tình tuyệt vọng. Một cổ lực lượng đáng sợ đánh vào Thiên Long Hoàng trên thân thể. Không nên chống đối, cùng công kích này cùng nhau phủ xuống còn có một đạo thanh âm. Thiên Long Hoàng tại đây cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt trong óc cao tốc vận chuyển. Thân là võ hoàng, hắn đã không biết đã trải qua nhiều ít. Tại tử vong tần lâm giờ khắc này, suy nghĩ của hắn chẳng những không có đình trệ, không có chờ chết. Tư duy hái lại so bình thường kinh khủng hơn. Hắn tại đụng phải cái này cổ tịnh không cường đại không gian tập kích thời gian. Chẳng những không có chống lại, trái lại nương cổ lực lượng này điên cuồng hướng phía Trắc Diện đi. Đột phá hắn tốc độ cực hạn, hóa thành một đạo hư huyễn quang, coi như nước chảy bèo trôi. Đông, Thiên Long Hoàng linh hồn rung động hạ, dường như muốn bị phá hủy vậy, hé ra giấu ở trong tay áo tay trưởng giống như lũ khói xanh vậy đánh vào Thiên Long Hoàng bên cạnh. Thân, chỉ có chút xíu chỉ kém, liền rơi vào Thiên Long Hoàng trên người. Nói cách khác, Thiên Long Hoàng chỉ cần vừa chậm cho dù là chút nào, cũng đã chết ở cái này tử vong chi thủ trong. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Thiên Long Hoàng thân thể đã bay tới cây số ở ngoài. Cả người đều mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vừa suýt nữa muốn mạng hắn thân ảnh. Đó là canh gác cha đích thực thân. Cái này ẩn nấp hơi thở năng lực. Thiên Long Hoàng trong lòng không nói gì. Thật là đáng sợ, loại này ẩn nấp liền hành động cùng công kích chưa từng có bất kỳ sanh tức. Chân chính phảng phất là cái bóng nhân vậy. Nói cách khác, tại ngươi nhắm mắt việc, đối phương đi tới trước mặt ngươi ngươi sẽ không biết. Mặc dù ngươi là một vị võ hoàng cường giả, đối phương cũng có thể đơn giản đem tánh mạng của ngươi thu gạt đi. Là đáng sợ đến bực nào ẩn nấp năng lực. Hơn nữa công kích kia là trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích. Thiên Long Hoàng có thể khẳng định, nếu là một trưởng kia, nếu là oanh kích trong thân thể hắn, đã đem linh hồn của hắn thu gạt đi. Rất ngắn trong nháy mắt, ngắn đến có thể không đáng kể. Thiên Long Hoàng lại cảm giác mình từ tử thần trước mặt đi một lượt. Canh gác cha căn bản chưa từng dừng lại, thân hình lóe ra gian lần thứ hai hướng phía Thiên Long Hoàng nhẹ nhàng đến. Vô thanh vô tức, thấy ẩn nấp trong đấu lạp trong nhẹ nhàng thân ảnh, Thiên Long Hoàng có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Hắn thân là võ hoàng, chưa từng có sợ quá, nhưng lúc này hắn thực sự cảm nhận được sợ hãi tư vị. Ông, từng đạo huyễn ảnh hiện, phảng phất khắp hư không đều canh gác cha thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động, đồng thời nhất cổ lực lượng kinh khủng ba động đem khắp hư không đều ràng buộc ở. Có thể dùng Thiên Long Hoàng thân thể hơi chậm lại, coi như tại rơi vào tay giặc. Răng rác, lúc này một đạo thanh thúy âm hưởng đột nhiên truyền ra, là hư không nghiền nát thanh âm. Vấn Hoàng bày ra màn sáng tét, một đạo cường giả dẫm trận tại chỗ tiến đến, lao thẳng tới Thiên Long Hoàng thân ảnh đi. Hư không ngưng tụ, Thiên Long Hoàng thân thể bị hư không pháp tác lực bao phủ. Nhưng Thiên Long Hoàng trên mặt chẳng những không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, trái lại toát ra tuyệt địa phùng sinh kinh hỉ. Mới vừa rồi bị cảm giác sợ hãi ăn mòn, hắn biết tử thần tại hướng hắn tới gần, nhưng bây giờ có một luồng ánh dạng đông. Cho tới thời khắc này, cái khác thí hoàng đồng minh cường giả chỉ có một người còn đứng, người nọ là một vị võ hoàng cường giả, cùng vũ hoàng rằng co trôi qua nhân, những người khác đều đã chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.